Thần đạo Đan Tôn, chương 4934, phiên ngoại đô thị thiên 20, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều là há to mồm, nay thiên bọn họ đã chấn kinh qua không được biết bao nhiêu hồi, nhưng vẫn là bị một màn này chấn đắc thất điên bát đảo. Bọn họ dám cầm đầu đặt tiền cuộc, vừa rồi một màn kia tuyệt không phải ảo giác mà là vô cùng chân thật, nhưng điều này sao có thể chứ? Đây là nghịch chuyển thời gian, vẫn là nghịch chuyển sinh tử. Vô luận cái nào, đều là siêu việt tưởng tượng, thậm chí siêu việt võ đạo. Thiên địa quy tắc định ra người. Bọn họ ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, người đàn ông này lại hội là tạo vật chủ sao? Nếu không thì, làm sao có thể nghịch chuyển thời gian hoặc sinh tử? Có thể so với việc những người khác khiếp sợ, Bách Vũ chân nhân trong lòng tưởng chừng như là thảo nê mã a-a-hát, người đem ta nhi tử sống lại, chứng minh ngươi vô thượng năng lực, nhưng vì cái gì lại muốn lại đánh chết hắn đâu? Trời ta ư, con trai độc nhất bỏ mình, hắn đã quá thống khổ, hiện tại lại còn muốn lại từng trải một hồi. Không mang theo như vậy, nhưng là Lăng Hàn quá mạnh, mạnh đến nỗi thậm chí siêu việt vũ trụ chí tôn, hắn coi như bất mãn đi nữa, tức giận nữa lại có thể thế nào? Hắn càng thêm run lẩy bẩy, Lăng Hàn đã chứng minh, hắn siêu việt vũ trụ chí tôn, dù cho Đông Ngô chí tôn đích thân tới, sợ rằng cũng cần hướng Lăng Hàn cung kính hành lễ, thậm chí không cần Lăng Hàn xuất thủ, Đông Ngô chí tôn hội trước đem mình cho làm thịt. Cái này cẩu gia cũng biết, đại hắc cẩu thích khoe khoang yêu trang bức, lúc này đâu chịu an an lẳng lặng, lập tức duỗi một cái móng vuốt. Tức thì, dường như thời gian nghịch chuyển, huyết nhục đoàn tụ, hóa thành một cá nhân. Hàn Phong, cha, làm sao ngươi tới? Bà, hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền thấy đại hắc cẩu lại đem móng vuốt ghìm xuống, Hàn Phong lại lần nữa nổ tung, hóa thành một hoành huyết vũ. Cái này, đã chết ba lần, như muốn đánh giá một cái lịch sử trên nhất bi thương nhân vật, cái kia Hàn Phong phỏng chừng tuyệt đối bảng trên nổi danh. Trong vòng một ngày liền chết ba lần, phỏng chừng có thể đánh vỡ bất luận cái gì ghi lại. Quảng cáo, mọi người tắc thì là lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Cái này trùng siêu việt thế tục năng lực cư nhiên liền một con chó đều sẽ. Một con chó A, hơn nữa con chó này cũng quá hèn mọn, còn xuyên một cái thiết quần lót, hoàn toàn có thể lóe mù mắt người. Như vậy hèn mọn tồn tại, cư nhiên cũng sở hữu thiên đạo cấp bậc năng lực. Cái này, nhường như thế nào tin tưởng. Mà Bách Vũ chân nhân thật muốn điên A, nhi tử lại chết một lần. Kháo đây là có nhiều thù A, làm sao lại muốn giết chết hắn nhi tử một hồi. Các ngươi muốn biểu hiện ra chính mình cường đại, đem người sống lại không liền có thể lấy sao. Hàn Phong chẳng qua mới đạp trên võ đạo đệ một cái tầng thứ, giết hắn có thể chứng minh cái gì chứ. Nữ cũng biết, hồ nữ mở miệng, nàng mê tức thì thấy cái mình thích là thèm, nàng duỗi một cái tay, hưu, rơi huyết vũ lập tức đoàn tụ, nhưng sau ngưng tụ thành một cái nhân hình. Ân, vẫn là Hàn Phong, đọc truyện tải, Rawangkiwatui, nét, cha, làm sao ngươi tới? Hàn Phong kỳ quái hỏi, không phải là tới một cái nguyên thủy tinh cầu săn bắn ấy ư, hắn thân trên lại có bùa hộ mệnh, cái này tinh thể trên căn bản không có người có thể làm bị thương hắn. Cho nên, cha tới làm sao? Tất cả mọi người là không đành lòng xem hắn, người này tuy là làm ác có thể chu, nhưng đã chết ba hồi, không ai nguyện ý nhìn nữa hắn chết hồi thứ tư. Đen đủi, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Vũ chân nhân kêu to, Hàn Phong càng thêm kỳ quái, vì sao lão tử một bộ muốn gấp chết dáng dấp. Tinh vực chủ tể A, một cái tinh vực đều ở đây hắn trưởng khống phía dưới, còn có cái gì là giải quyết không được. Quảng cáo, hì hì, hổ nữ cười một tiếng, tay lại nhấn một cái, ba, Hàn Phong lần thứ tư ngủm, cũng là đệ nhị hồi chết ở trong tay của nàng. Tuyệt đối là lịch sử trên xui xẻo nhất tên, tất cả mọi người là lắc đầu chết bốn hồi, cái này ghi lại lấy sau hẳn là không người nào có thể đánh vỡ đi. Ngạo kiều nữ, ngươi có muốn hay không chơi? Hổ nữ nhìn về phía nữ hoàng. Bọn họ bốn cái chung, đã có ba cái cho thấy nghịch chuyển sinh tử hoặc là thời gian khủng bố năng lực, nữ hoàng tuy là còn không có xuất thủ, nhưng mọi người tin tưởng, bốn người đã có thể đặt song song, nữ hoàng tuyệt đối cũng có năng lực như thế. Nữ hoàng cười nhạo, nàng như thế ngạo kiều, làm sao có thể làm ngây thơ như vậy sự tình. Gặp nàng không có xuất thủ, Bách Vũ chân nhân thở phào. Đại cầu chúng ta tới đó trận đấu, hổ nữ chơi đùa hứng thú đến. Ta sống lại sau ngươi tới giết hắn, nhìn ngươi có thể làm được hay không? Nhưng về sau chúng ta lại trao đổi. Được a, đại hắc cẩu đồng dạng chơi đùa hứng thú đại phát. Hổ nữ lại duỗi một cái tay, Hàn Phong lần thứ tư bị sống lại. Cha, hắn nói ra một chữ cũng là hoảng sợ biến sắc, bởi vì đại hắc cẩu đã vươn chân chó, hướng về hắn đè tới. Trong nháy mắt con chó này chảo hóa thành như mặt trời cao thấp khủng bố không hiểu. Chó chết ngươi tốt gian. Hổ nữ gắt giọng, vội vã giương tay một cái, hưu, Hàn Phong liền bay ra ngoài, trực tiếp hóa thành một viên tinh tinh. Kịch liệt ma sát phía dưới, oanh, Hàn Phong tức thì bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành tro. Ngươi thua, đại hắc cẩu dương dương đắc ý, hổ nữ con ngươi đảo một vòng. Dựa theo tranh tài quy tắc ngươi giết hắn mới coi như ngươi thắng ván này, nhưng này tên là nữ giết cho nên cái này chỉ có thể coi là thế hòa trở lại. Tiểu Hàn tử, ngươi cái này lão bà vẫn là giống như trước được xấu. Đại hắc cẩu hướng về Lăng Hàn nói đạo, gương mặt không nói. Đù, đù, Bách Vũ chân nhân vô cùng phẫn nộ, hắn giống to hơn. Bản tọa với các ngươi liều mạng, cả thế giới đều vì bản tọa chôn cùng đi. Oanh, trong cơ thể hắn chợt bộc phát ra kinh khủng năng lượng. Hắn muốn tự bảo, hủy diệt toàn bộ tinh cầu. Cái gì, quảng cáo, Lục Hạo đám người trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, bọn họ có thể cảm ứng được cổ năng lượng này đáng sợ, siêu việt hiện có lớn nhất đầu đạn hạt nhân không biết gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn có thể mang bọn họ chỗ ở tinh cầu trong nháy mắt nổ nát. Xong đời, hay là muốn chết ác, đây chính là thực lực chênh lệch, cường giả muốn ngươi chết ngươi liên tục đối kháng tranh tư cách cũng không có. Lăng Hàn cười một tiếng, đem tay phải ấn ra, oanh, Bách Vũ chân nhân bạo tạc liền cực hạn ở không được đủ hai thước lập thể bên trong không gian, vô tận phù văn sinh quang, rực rỡ lóng lánh. Khoảng khắc về sau, tất cả bình tĩnh lại, chơi nữa một lần, đại hắc cẩu hướng về Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, toán, không nhất thiết phải thế, bái, bái kiến đại nhân. Lục Hạo đám người lập tức quỵ nhất địa ở trước mặt bọn họ cái này vị, so với thần linh còn muốn thần linh cường đại đến không pháp đo lường được. Lăng Hàn ngẫm lại, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tinh thể nếu đã sống lại linh khí cái kia tựa như này đi, Dương Kỳ là bằng hữu ta, xin các ngươi nhiều hơn trông nom. Chấm, đúng, đúng, Lục Hạo đám người đều là gật đầu cung kính không gì sánh được. Riêng là bằng hữu này hai chữ, bọn họ sẽ dốc hết tài nguyên tới bồi dưỡng Dương Kỳ. Hưu, một đạo nhân ảnh bằng khoảng không xuất hiện, chính là một gã vóc người cao thon nam từ trẻ tuổi khí tràng cường đại đến kinh người. Thái tổ gia, nam tử này hướng về Lăng Hàn thi lễ, lại hướng về hồ nữ cùng nữ hoàng hành lễ. Hai vị thái nãi nãi được, lại hướng lấy đại hắc cẩu hành lễ. Cẩu gia tốt, Lăng Hàn gật đầu, đây là hắn chắt trai, cũng là tương đối xuất sắc hậu đại, tên là Thạch Thái Tuyên. Chuyện gì, hắn hỏi, hồi thái tổ gia âm minh giới phát sinh kịch biến, nghi có xảy ra chuyện lớn, cũng xin thái tổ gia đi vào chủ trì đại cuộc. Thạch Thái Tuyên nói đạo. Lăng Hàn bấm ngón tay tính toán, không khỏi lộ ra một cái thiếu dung. Làm sao, nữ hoàng hỏi, âm minh giới khí vận chi tử. Lăng Hàn nói, là nhất người rất có ý tứ. Hết, cách chương.